Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 405, siêu thần vừa ra ai cùng so tài. Muốn cho bây giờ này chi chim khách gia nhập sức mạnh nguyên tố. Là Lý Thống Phạm một cái ý nghĩ mới. Thế nhưng muốn chân chính thực hiện vẫn tương đối khó khăn. Dù sao xem ma thú Drogba như vậy đem kỹ thuật cùng sức mạnh kết hợp làm một thể siêu cấp cầu. Thủ thật sự là ít chi lại thiếu. Lại một cái Newcastle trên hàng tiền đạo hiện tại đã có Ronaldo, Owen, Crespo cùng tiểu Gigi chờ không ít kiêu tướng. Tái dẫn ghi bàn viên nhưng là có chút quá mức phô trương lãng phí. Hiện tại chim khách trên người đi một cọng lông đều giống như ở nín nhịn nam trên người cắt thịt. Lão Lý điểm ấy, gia tài, đã không vẫy vùng nổi. Chuyện này tạm thời coi như thôi. Bàn bạc kỹ càng. Ngoài ra, trải qua này chiến dịch lão Lý đối với hệ thống bên trong cái này cái gọi là siêu thần trạng thái. Hứng thú là càng ngày cũng lớn hơn. Sự thực chứng minh mặc kệ có hay không FM hệ thống đẩy nghĩ công năng. Siêu thần trạng thái đều là có thể mang đến to lớn kinh hỉ. Ở hai từ năm đó Lý Thống Phạm nhìn thấy cầu thủ bên trong. Chỉ có Juan Mata, Alan Smith cùng Drogba ba người đã tiến vào siêu thần trạng thái. Mà này ba lần siêu thần trạng thái đều là ở đội bóng gặp phải cực đoan khó khăn tình huống bộc phát ra. Juan Mata cùng Drogba hai người siêu thần trạng thái vì là Tây Ban Nha cùng Chelsea cứu vãn lại cuối cùng một tia vinh dự. Mà Alan Smith siêu thần trạng thái thì lại trực tiếp đem đội tuyển Anh từ trận chung kết bị đào thải vách núi biên giới kéo trở lại. Bảo lưu tam sư quân đoàn thắng lợi hy vọng. Hầu như mỗi một lần xuất hiện siêu thần trạng thái đều mang ý nghĩa 100% ghi bàn. Hơn nữa là cực đoan đặc sắc ghi bàn. Chính là siêu thần vừa ra. Ai cùng so tài. Ở FM hệ thống mỗi một lần thăng cấp đều sẽ tăng cao game độ khó tình huống. Chỉ có siêu thần trạng thái vẫn duy trì không gì sánh kịp lực sát thương. Hiển nhiên coi như là FM hệ thống cũng không cách nào ràng buộc đến siêu thần trạng thái uy lực. Chấm chấm, FM pháp tắc bên dưới vạn loại dối trá thủ đoạn đều tận cúi đầu. Chỉ có siêu thần trạng thái có thể vượt qua đồng thời ngự trị ở bên trên pháp tắc. Điều này đại biểu chỉ cần lão Lý có thể nắm giữ để cầu thủ tiến vào siêu thần trạng thái biện pháp, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa coi như là mất đi FM hệ thống đẩy nghĩ công năng hoặc là ở một ít cực đoan hà khắc hệ thống nhiệm vụ bên trong cũng có nắm cuối cùng quyết định thành bại đòn sát thủ. Đòn sát thủ vật này nhiều một chút đều là tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm lấy ra Hammer Go Book, click tiến vào FM2009 hệ thống. Chuẩn bị tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra có liên quan tư liệu. Xem có thể hay không tìm tới càng nhiều liên quan với siêu thần trạng thái tư liệu tin tức. Tổng kết ra để cây búa môn chủ động tiến vào siêu thần trạng thái con đường duy nhất. Chuột di động click ghi vào FM2009 mới nhất lưu trữ. Leng keng. Ngài xuất lĩnh Newcastle chiến thắng so với thực lực bản thân càng mạnh mẽ hơn Chelsea. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng, player Lý Thống Phạm, người chiến thắng hệ thống chủ soái bảng xếp hạng đệ 4 vị Brazil tịch chủ Luis Felipe huấn. Luyện viên Scolari, hệ thống khen thưởng 2 điểm năng lực điểm. Hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng đến 55%. Leng keng. Newcastle cầu thủ Michael Owen thu được ngày 9 tháng 11 sân bóng St James Park cuộc chiến. Cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Newcastle cầu thủ Nicola Gigi bị bầu thành Premier League vòng này tốt nhất cầu thủ trẻ. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Newcastle cầu thủ Yori Chukov, Michael Owen, Nicola Gigi, Hugo Lloris, Steven Taylor trúng cử Premier League vòng này tốt nhất đội hình. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng, Hammer Go Book màn hình LCD trên nhảy ra không ít màu xanh da trời phim hoạt hình. Hình cầu hệ thống nhắc nhở khuôn. Sân bóng St James Park, cuộc chiến đối với lão Lý tới nói xác thực là thu hoạch cái bồn bát mãn vu. Chấm chấm. Lão Lý di động chuột đem những này hệ thống nhắc nhở khuông từng cái click xác định rõ ràng. Sau đó đem 2 điểm năng lực điểm thêm đến chính mình cá nhân số liệu thuộc tính chiến thuật huấn. Luyện này một tiểu hạng bên trong đi. Đến hiện tại vị trí. Lão Lý ở FM2009 hệ thống tài liệu cá nhân đã phát sinh biến hóa to lớn huấn luyện năng lực. Đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác. 15. Phòng thủ huấn luyện. 10. Kỹ thuật huấn luyện. 7. Tấn công huấn luyện. 16. Nhân viên quản lý. 15. Gác cổng huấn luyện. 4. Huấn luyện thân thể. 10. Chiến thuật tâm lý. 17. Chiến thuật huấn luyện. 18. Tinh thần năng lực, khích lệ. 16. Kỷ luật yêu cầu. 17. Quyết tâm. 15. Phán đoán cầu thủ năng lực. 9. Phán đoán cầu thủ tiềm lực. 9. Thích ứng tính. 14. Chữa bệnh năng lực. 1. Chiến thuật tri thức. 17. 5. FM hệ thống bên trong Lý Thống Phạm huấn luyện viên thuộc tính chỉ số tăng trưởng phương pháp chia. Làm tự nhiên tăng trưởng cùng năng lực điểm bổ trợ hai người này con đường. Trong đó tự nhiên tăng trưởng là hệ thống đối với lão Lý một quãng thời gian bên trong biểu hiện. Làm ra đánh giá, có thể tăng cường cũng có thể giảm nhỏ. Mà năng lực điểm bổ trợ nhưng là dựa vào Lý Thống Phạm đang cùng danh soái so chiêu lúc thu được. Năng lực điểm tay động bổ trợ mà phát sinh thì lại chướng. Cái này là cố định. Sẽ không phát sinh biến hóa. Mà trải qua hơn 2 năm thời gian nỗ lực, lão Lý cá nhân chỉ số so với vừa mới bắt đầu bạch bản số liệu đã có rất lớn không giống. Thuộc tính số liệu cũng biến thành hoa lệ lên. Đặc biệt Lý Thống Phạm vẫn luôn khá là coi trọng chiến thuật có liên quan chiến thuật huấn luyện. Cùng chiến thuật tri thức hai người này tiểu hạng đã sắp muốn đạt đến mắc điểm 20. Thực sự là thật đáng mừng. Hơn nữa, sự thực chứng minh Lý Thống Phạm cho tới nay nỗ lực đem năng lực điểm bổ trợ đến chiến thuật có liên quan hai cái tuyển hạng, đồng thời ở trong hiện thực sinh hoạt nỗ lực bù lại bóng đá chiến thuật tri thức cách làm là phi. Thường sáng suốt xuất hiện ở phát hiện chiến thuật bao cái này khủng bố công năng mới sau khi Lý Thống Phạm cố gắng trước đó liền trong nháy mắt hiển hiện ra khủng bố hiệu quả đến rồi. Tới hôm nay mới thôi. Lão Lý dự định vẫn như cũ là trước đem chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật tri thức này. Liền cái tiểu hạng rót đầy sau khi lại đi bổ trợ cái khác 15 cái tiểu hạng. Mãi cho đến xưa nay chưa từng có 17 tiểu hạng chỉ số cảnh giới đại viên mãn. Xem xong chính mình ở FM2009 hệ thống bên trong cá nhân thuộc tính. Lý Thống Phạm lại một lần nữa đưa mắt tập trung đến siêu thần trạng thái trên. Hệ thống tư liệu đường mở rộng đến 55% là một tin tức tốt. Lời nói như vậy từ trong kho tài liệu tìm tới chủ động nắm giữ siêu thần trạng thái độ khả thi. Đem gặp gia tăng thật lớn. Tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm. Di động chuột tiến vào cơ sở dữ liệu. Này một phen tìm đọc tổng cộng tiến hành rồi 3-4 tiếng. Lão Lý hầu như đem mở rộng đến 55% cơ sở dữ liệu phiên toàn bộ. Thế nhưng thu hoạch đến tin tức hữu dụng nhưng đã ít lại càng ít. Muốn dựa vào những tin tức này tìm tới chủ động nắm giữ đồng thời kích phát một cái nào đó cái cầu. Thủ siêu thần trạng thái thực sự là khó chi lại khó. Đầu mối duy nhất chính là siêu thần trạng thái xuất hiện cùng cầu thủ tự thân thể thuộc tính. Kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính này ba đại năng lực phân loại bên trong. Tinh thần thuộc tính có quan hệ rất lớn. Lý Thống Phạm đem phân biệt di động chuột click tiến vào Juan Mata. Alan Smith cùng Didier Drogba ba cái bạo phát quá siêu thần trạng thái cầu thủ số liệu mặt. Giấy, cẩn thận so sánh ba người tinh thần thuộc tính các hạng số liệu. Rất nhanh, lão Lý phát hiện ba người số liệu bên trong trung điểm vậy thì ba người quyết tâm. Quyết đoán, dũng cảm, tập trung. Công tác tập trung vào chờ chỉ số đều là đồng loạt 16 trở lên. Đặc biệt công tác tập trung vào này một hạng, ba người chỉ số đều đạt đến kinh người 19. Khoảng cách mắc điểm vẻn vẹn chênh lệch một cái đếm. Vấn đề nên chính là ở đây. Lý Thống Phạm ở trong lòng Tiền Tiền Hậu Hậu cẩn thận suy nghĩ một phen, ba người bùng nổ ra siêu thần trạng thái lúc tình cảnh, trong lòng có chừng một phen tính toán. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm quyết định ở sau đó thi đấu bên trong làm một cái thí nghiệm, nghiệm chứng một hồi trong lòng mình thu được cái kia kết luận có chính xác không. Đến đó, liên quan với siêu thần trạng thái dòng suy nghĩ chỉ có thể tiến hành tới đây. Tiếp đó, 15 ngày thời gian đã qua, Lý Thống Phạm muốn biết FM hệ thống ổn định đếm có hay không đã bị sửa chữa đến 100%. Cuộc kế tiếp thi đấu dù sao cũng nên có thể sử dụng FM2009 hệ thống đẩy nghĩ công năng đi. Di động chuột click tiếp tục game. Hệ thống thời gian đẩy mạnh đến ngày 12 tháng 11. Ngày hôm đó, England League Cup vòng thứ tư lại một lần nữa ngọn lửa chiến tranh. Newcastle đem ở Stamford Upton Park Stadium khiêu chiến Hammer West Ham United. Lão Lý ở hệ thống bên trong tuyển ra thủ phát danh sách chi sau kế tục game. Quả nhiên rất thuận lợi liền tiến vào cái kia quen thuộc đẩy nghĩ công năng cảnh tượng. Sửa tốt, FM hệ thống đẩy nghĩ công có thể trở về. Lý Thống Phạm chấn động trong lòng, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Thuận lợi không chút do dự mà liền bắt đầu cúp liên đoàn vòng thứ tư đá với West Ham United thi đấu đẩy nghĩ. Hammer cũng được cho là một nhánh Premier League đội mạnh. Bóng phong dũng mãnh, rất là khó chơi. Lý Thống Phạm ở trong game đem khỏi bệnh trở lại sau khi ở trên một hồi quay về Chelsea thi đấu bên. Trong biểu hiện hài lòng ngoại tinh tên mập Ronaldo cùng trình diễn hết trích hỗn huyết thùng cơm. Gigi đặt ở thủ phát vị trí. Asavin các loại Marcelo ở riêng hai cánh. Makelele thủ phát tiền vệ trụ. Argentina tiểu tướng Javier Pastor xuất hiện ở trước eo vị trí. Trên hàng hậu vệ cũng là Sako chở mấy cái tuổi trẻ cây búa nhỏ. Dù sao cũng là cúp liên đoàn, cũng không lớn bao nhiêu áp lực. Juan Mata, Michael Owen chờ chủ lực đều chiếm được thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Đáng nhắc tới chính là, FM hệ thống thăng cấp đến 2009 sau khi thi đấu đã là 3 vị lập thể thức mô phỏng. Cũng không tiếp tục là trước đây cái kia từng cái chỉ có thể tới lui lui di động màu sắc rực rỡ tiểu chấm tròn, mà là mô phỏng chân nhân đá bóng cảnh tượng, cùng ngồi ở trước máy truyền hình quan sát chân nhân thi đấu tiếp sóng không có khác biệt gì. Cứ như vậy đối với Lý Thống Phạm quan sát đội bóng chiến thuật được mất cùng các cầu thủ cụ thể, biểu hiện trở nên càng thêm trực quan, sinh động, rõ ràng. Thời gian trôi qua, hệ thống bên trong thi đấu tiến hành rất thuận lợi. Lý Thống Phạm ở cuộc tranh tài này bên trong sử dụng chính là hắn quen thuộc nhất 4-1-2-1-2 công kích hình chiến thuật bao. Cuối cùng Newcastle ở hệ thống bên trong 2-0 chiến thắng Hammer West Ham United. Ronaldo một lần bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận lốp bóng vì là chim khách quân đoàn mở tỷ số. Mà Azar Asavin nhận được Marcelo truyền vào trong trước cửa cướp điểm đánh vào đệ nhị bóng. Hệ thống bên trong, Newcastle xông vào cúp liên đoàn vòng thứ 6. Cũng có tin tức xấu. Ở thi đấu phút thứ 78 thay thế bổ sung lên sàn Newcastle trung phong Crespo lên sân khấu không tới 3 phút liền bị Hammer chủ lực tiền vệ trụ Parker sạn ngã xuống đất, bị thương xuống sân. Căn cứ sau trận đấu hệ thống bên trong Newcastle đội y chẩn đoán bệnh Crespo vì là đầu gối bầm tím, cần đình chiến 2 tuần lễ khoảng chừng thời gian. Việc này thật là có điểm xui xẻo. Ronaldo thật vất vả khỏi bệnh trở lại, ai nghĩ đến Crespo lại ngã xuống. Mùa giải này Argentina trung phong vì là Newcastle xuất chiến 9 chàng đánh vào 7 bóng. Là chim khách quân đoàn trên hàng tiền đạo trọng yếu một thành viên. Duy nhất đáng vui mừng chính là Crespo thương thế không nghiêm trọng lắm, còn theo kịp ma quỷ lễ Noel lịch thi đấu. Suy nghĩ đến đây, lão Lý không có lựa chọn sử dụng cái kia không phải bình thường lưu trữ đối bản cuộc tranh tài tiến hành 2 lần đẩy nghĩ. Thời gian đã tới 3 giờ sáng. Giải thi đấu qua đi, ngày mai đội chủ lực nghỉ ngơi. Buổi tối Juan Mata đính hôn nghi thức đem ở Newcastle City trung tâm Caesar Hoàng cung quán rượu lớn tiến hành.